Chương 1807, Dương Đông kích Tây. Chân Long bảo tàng bên trong. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt sóng vai đi nhanh, đồng thời QNZ đang suy tư sau khi ra ngoài sự tình. Nguyệt Nhi, trên người của ta bên trong tử vong ấn ký. Tử vong thần đế biết được chính mình đệ tử bị chém giết, tất nhiên sẽ tức giận, nói không chừng sẽ đích thân tới. Phương Thần ngưng trọng nói, nếu ta đoán không lầm, Chân Long bảo tàng bên ngoài, nhất định có Nam Lăng kiếm cung cường giả chờ đợi. Chỉ cần chúng ta ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh Nguyệt lắc đầu, ra hiệu cái này không trách Phương Thần. Phương Thần nắm chặt Tinh Nguyệt tay nhỏ, nói, chúng ta ra ngoài, biện pháp duy nhất, liền là đào tẩu. Cực Nam chi địa là không cách nào tiếp tục ở lại. Trên thực tế, ta lo lắng không phải bọn hắn chặn đường, mà là tại muốn. Chúng ta lần này muốn chạy trốn đi đâu vậy chứ? Phương Thần thanh âm bên trong, tràn đầy phiền muộn. Thần giới chi đại, thế mà không có đất dung thân. Đầu tiên là theo cực đồng chi địa chạy trốn tới nơi này, lại muốn chạy trốn cách. Mà lại lần này đắc tội, cũng không phải Chu gia loại kia thế lực, mà là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong Nam Lăng kiếm cung. Bất quá, việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Thần ca Tinh Nguyệt môi đỏ khẽ mở, đột nhiên nói ra, tại ta hoàn toàn thức tỉnh huyền âm phượng thể về sau, trong đầu hiện ra rất nhiều tin tức. Trong đó một cái tin tức, là có liên quan tại Phượng Hoàng nhất tộc. A Phương Thần nghiêng thai lắng nghe. Vũ trụ đại phá diệt, gần như để Phượng Hoàng nhất tộc hủy diệt. Bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là ngoan cường sinh tồn, ẩn nấp tại thần giới một cái nào đó khu vực, từ từ lớn mạnh tộc đàn lực lượng. Không bằng, chúng ta đi Phượng Hoàng nhất tộc cương vực. Tinh Nguyệt hỏi. Phượng Hoàng nhất tộc cương vực ở đâu? Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Nam Hải. Tinh Nguyệt no y Phương Thần suy tư một lát, sau đó nói, lúc này, chúng ta không còn pháp án, chỉ có thể như thế. Hai người thương nghị hoàn tất về sau, Phương Thần đưa tin cho Chu Phạt trên tòa phủ đệ tiểu lão thử. Lập tức, hai người làm xong Chu toàn chuẩn bị, mà hậu chiêu dắt tay, bước vào hư không cánh cửa bên trong. Soạt gần như tại bước vào hư không chi môn trong nháy mắt, Phương Thần thi triển ra thời không sách, mang theo Tinh Nguyệt, đem thân hình ẩn nấp. Hô hô hô trong nháy mắt, Phương Thần tiểu ra Thánh Long Sơn mạch bên trong. Hắn nhìn thoáng qua, trong hư không quả nhiên có Nam Lăng kiếm cung cường giả, chẳng qua là Tam Đại Thần Vương. Thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi, Thần Vương, chính mình đào tẩu tỷ lệ lớn hơn. Đi! Không có chút gì do dự, thời không sách vận chuyển tới cực hạn, mang theo Tinh Nguyệt, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Ầm ầm lúc này, hư không chi môn quan bế, Thánh Long Sơn mạch khôi phục bình tĩnh. Trên bầu trời, Thiên Thần Thần Vương đôi mắt lấp lóe, uy uy nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái kia tặc tử vẫn lạc tại Chân Long bảo tàng bên trong? Hắc Kiếm Thần Vương vội vàng hỏi. Hắn nếu là ra, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Nôn dụ Thần Vương no y Thiên Thần Thần Vương sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên đã nhận ra một tia khí tức. Không tốt, kẻ này tinh thông ẩn nặc thuật, đã đào tẩu, mau đuổi theo. Thiên Thần Thần Vương lớn tiếng nói. Lập tức, Tam Đại Thần Vương nhanh chóng truy kích mà đi. Thời không tu hình thể hệ rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là, Phương Thần dù sao cũng là một cái thần với cảnh thiên thần, tại thần vương trước mặt, vẫn là hội lưu lại một tia sơ hở. Thiên Thần Thần Vương chính là lợi dụng cái này một chút kẽ hở, bắt được Phương Thần tung tích, nhanh chóng truy kích. Phương Thần QNZ cảm giác được hậu phương truyền đến ba cỗ khí tức cường đại, không bằng hắn không lo lắng chút nào, dự á theo kế hoạch đã định, nhanh chóng đi nhanh. Ước chừng sau 3 canh giờ, tại ước định cẩn thận địa điểm, thấy được tiểu lao thử 4 người bọn họ. Lao đại, chuyện gì xảy ra? Tiểu lao thử hỏi. Nam Lăng kiếm cung Tam Đại Thần Vương đang đuổi giết ta, đi nhanh một chút. Phương Thần vội vàng nói. Lao đại, ngươi đến cùng làm chuyện gì thế mà để Tam Đại Thần Vương cùng một chỗ truy sát ngươi? Tiểu Hoàng cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Ta giết Nam Lăng kiếm cung 2 cái thiên kiêu đệ tử. Phương Thần tùy ý nói ra, trong đó một cái là tử vong thần đế duy nhất đệ tử. Nghe vậy, tiểu lao thử đối lao đại giơ ngón tay cái lên. Lao đại ngươi thật sự là lợi hại, không hổ là thần tượng của ta. A tử vong thần đế đệ tử cũng dám giết, ha ha ha, thật là sảng khoái. Tiểu lao thử cười nói. Một đoàn người nhanh chóng thoát đi, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Bất quá ở hậu phương, Tam Đại Thần Vương cũng là theo đuổi không bỏ. 3 ngày sau, Phương Thần vẫn không có thoát khỏi Tam Đại Thần Vương truy tung, trong đầu của hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu vô pháp thoát khỏi cái này Tam Đại Thần Vương truy tung, tung tích của chúng ta tất nhiên sẽ bại lộ. Phương Thần No Y lão đại, ngươi nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu lão thử hỏi. Bốn người các ngươi, dẫn ra cái khác hai cái thần vương, ta cùng Nguyệt Nhi liên thủ, trọng thương trong đó một cái thần vương. Phương Thần đem kế hoạch của mình, nhanh chóng nói ra. Vừa vặn, chúng ta bốn người gần nhất nghiên cứu một cái chiến trận. Tiểu lão thử ma quyền sát trưởng nói. Một bên tiểu hoàng cũng là không phải là thường hưng phấn, xuyên sơn giáp thì là nhắc nhở, không nên cao hưng quá sớm, dù sao đối phương là thần vương cảnh cường giả, không thể khinh thường khinh địch. Không tệ, cắt không thể khinh địch. Thương nghị hoàn tất về sau, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt ẩn nấp thân hình, mà tiểu lao thử bốn người bọn họ, thì là cố ý phóng thích khí tức. Ta cảm ứng được một chút khí tức, mau đuổi theo. Ở hậu phương, thiên thần thần vương trầm giọng nói. Tam đại thần vương cấp tốc đi tới vừa mới Phương Thần nơi ở bọn hắn giống như tách ra, vài cỗ khí tức từ nơi này phương hướng đi, còn có hai cỗ khí tức theo một phương hướng khác đi. Thiên thần thần vương băng lạnh nhạt nói. Hừ, muốn dùng loại biện pháp này đào tẩu, căn bản không có khả năng. Hắc kiếm thần vương nói, ta theo đuổi bên này, thiên thần thần vương ngươi cùng nôn dụ thần vương đuổi theo bên kia, chúng ta tùy thời liên hệ. Tốt, hắc kiếm thần vương ngươi cẩn thận một chút. Tam đại thần vương phân công rõ ràng, nhanh chóng máy chủ mà đi. Hắc kiếm thần vương phương hướng sắp đi, rõ ràng là Phương Thần cùng Tinh Nguyệt trước đó mai phục tốt phương hướng. Thần ca, động thủ sao? Tinh Nguyệt No Y Phương Thần lắc đầu, mặt khác hai cái thần vương còn chưa đi xa, đang chờ đợi. Lại qua một lát, hắc kiếm thần vương đi tới một mảnh trong rừng, nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, nhanh chóng ra, thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói. Đừng trách ta hắc kiếm thần vương không khách khí. Vành hắc kiếm thần vương nói chuyện đồng thời, quanh thân tiêu tán ra kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt đem trên mặt đất cỏ dại tàn phá bừa bãi chật vật không chịu nổi. Động thủ. Phương Thần vừa mới nói xong, thân hình trong nháy mắt ra hắc kiếm thần vương sau lưng, không hề nghĩ ngợi liền đem thái cổ luyện thần quyết phát huy ra. Hưu ngũ đại kiếm chiêu, hoàn toàn thi triển, kinh khủng lực công kích, trong nháy mắt đụng vào hắc kiếm thần vương trên thân. Người muốn chết. Hắc kiếm thần vương ngón tay bỗng nhiên vạch một cái, trong hư không xuất hiện một đạo rung động kiếm quang, ngăn cản tại ngũ đại kiếm quang phía trên, bạo phát ra khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt xuất thủ. To rõ tiếng vương hót, vang vọng chân trời. Tinh Nguyệt thôi động huyền âm vượng thể, trên người nàng, còn cuốn nồng đậm đến cực hạn lửa nóng khí tức. Cùng lúc đó, ở sau lưng Hàn Ờ, Phượng Hoàng chi lực nhanh chóng hội tụ, tạo thành một đầu hỏa hồng sắc Phượng Hoàng. Đây là các loại hắc kiếm thần vương phát giác được thời điểm, thôi. Hòa hồng sắc Phượng Hoàng, đống nhiên đụng đầu vào hắc kiếm thần vương trên thân. Lập tức, nổ tung lên. Bạo tạc sau Phượng Hoàng chi lực, quá mức kinh khủng. Lập tức quét sạch toàn bộ đại địa, đem hắc kiếm thần vương thân thể, trong nháy mắt đụng bay. Phốc hắc kiếm thần vương miệng phun tiên huyết, hắn nhanh chóng truyền âm cho thiền thần thần vương cùng nôn dụ thần vương, thông báo cho bọn hắn, tặc tử ở chỗ này. Đáng chết bị Phượng Hoàng chi lực đánh trúng, hắc kiếm thần vương thể nội, khí huyết quay cuồng, chiến lực kịch liệt hạ xuống. Đi! Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, nhanh chóng trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, thiên thần thần vương cùng nôn dụ thần vương đến. Nhìn thấy ngồi dưới đất, có chút hư nhược hắc kiếm thần vương, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắc kiếm thần vương đem sự tình một năm một mười nói ra, thiên thần thần vương sắc mặt đột biến. Bọn hắn hướng phương hướng nào trốn bên kia? Hắc kiếm thần vương No Y hắc kiếm thần vương, ngươi trước chữa thương, chúng ta đuổi theo giết tặc tử. Dứt lời, nôn dụ thần vương cùng thiền thần thần vương cấp tốc rời đi. Lượn quanh rất lớn một vòng, phương thần đem tam đại thần vương triệt để thoát khỏi, cùng tiểu lao thử bốn người bọn họ hiệp, hướng phía Nam Hải lao đi. Lao đại, kia hai cái thần vương thật là lợi hại. May mắn chúng ta bốn người nghiên cứu ra mới chiến trận, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tiểu lao thử trong lòng một trận hoảng sợ. Nói nhảm, đây chính là thần vương cường giả A tiểu hoàng ở một bên nói.